Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, Hoa hồng đen. 2 hợp 1, EDG khí thế theo cao điểm bị phá rớt xuống ngàn trường. Trò chơi sơ kỳ hoàn mỹ tiết tấu bị ngạnh sinh sinh lật về đến. Bản này liền đủ nén giận, liên lốp bị vồ chết. Bỏ mình sau bị sắc tăng tốc tiết tấu, xâm lấn một đợt giã khu, cái này càng khiến người ta nén giận, từ trong nhà đơn bị đối diện mít đùa nghịch xoay quanh, bị phá cái tháp còn không có giết, biệt khuất mấy nhân trái tim giật giật, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là người, tâm lý tố chất tốt tuyển thủ chuyên nghiệp chung quy là tại số ít, dù sao đều là huyết khí phương cương tiểu hỏa tử. Trò chơi đánh biệt khuất làm sao có thể liền mồi lửa đều không phát. Đương nhiên, dù sao cũng là cùng một chỗ đánh thật lâu tranh tài lão đồng đội. Mấy người coi như có chút oán niệm cũng sẽ không ở đấu trường dâng tấu trương thuật ra. Chỉ có thể kìm nén một hơi lẫn nhau an ủi. Nhưng mà dạng này là không cách nào tại trên căn bản giải quyết vấn đề. Chúng ta làm sao bây giờ? Để Nam Đao tiếp tục đi tìm Twisted Fate, những người còn lại bão đoàn. Flilop rất là đau đầu mà hỏi, thế yếu cục Grip sẽ rất xấu hổ, làm một không khống chế anh hùng. Grip bạo tạc chuyển vận trở thành hắn có thể leo lên tranh tài sân khấu nguyên nhân. Chỉ khi nào trang bị lạc hậu, Grip tác dụng liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Giã khu đã hoàn toàn luân hãm. Flilop ngay cả mình yêu nhất F4 đều ăn không được. Lại càng không cần phải nói là khác giã quái. Tuyến bên trên binh tuyến các đội hữu đều cần phát dục. Nếu là hắn lại ăn có chút không thể nào nói nổi. Cho nên trên thân cái này yêu mu làm sau khi đi ra. Grid trang bị xem như kẹp lại. Trái lại chăn đồ cũng đang không ngừng thay đổi. Một người ăn hai mảnh giã khu. Còn trở thành một đoạn thời gian xác bên này phụ trách đường đơn điểm vì chăn đồ phát dục tốt bao nhiêu có thể nghĩ. Trước mắt MLXG vẫn chỉ có Tiamat một kiện chuyển vận già. Cũng không có thăng cấp thành diều đại mãng xa. Nhưng trên người hắn ngoại trừ tự thân răng gồ đao bên ngoài. Nhiều hơn một cái giáp liệt sĩ. Còn có áo choàng ám ảnh. Giai đoạn trước bị phản đến bạo tạc chăn đồ, dần dần giành trước Grip 1.500 khối tả hữu kinh tế. Giai đoạn trước chăn đồ đụng phải Grip, đến quay đầu liền đi. Hiện tại Grip gặp được chăn đồ, nhất định phải kêu ba ba, đã khó chịu lại biệt khuất. Thế cục tiến triển đến dưới mắt cục diện này, đối clear lốp mà nói đã không có cái gì tiết tấu có thể nói. Cho nên Clearlop muốn để đồng đội đem tiết tấu một lần nữa mang động một cái. Nếu không hắn cái này Grip thật rất khó phát huy. Có Poppy cùng Chando cái này hai đống thịt ở phía trước khiêng. Grip coi như dùng R kỹ năng Pop. Hiệu quả đều gần như tại không. Hạ đem muốn bắt mang tiết tấu năng lực mạnh anh hùng. Sau đó nếm thử nhìn xem có thể hay không tiếp tục dựa theo loại phương pháp này mở ra cục. Trưởng khống giai đoạn trước thế cục. Ân, Flilop trong lòng suy nghĩ. Mỹ cây Âu mở miệng nói ra. Chỉ có thể để Nam Đao tiếp tục đi tìm Twisted Fate. Chúng ta bên này những người khác đi tìm Twisted Fate không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ta có chút, khó giết hắn. Pon chần chờ một chút. Dùng trì độn tiếng Trung nói. Twisted Fate tại đẳng cấp bên trên giành trước. Mà lại là trọn vẹn giành trước 2 cấp. Chính xác tới nói là 1 cấp nhiều một chút. Bởi vì Pon thanh điểm kinh nghiệm chỉ thiếu một chút liền có thể lên tới cấp 15. Twisted Fate cấp 16. Nhưng bây giờ vấn đề là Pon không có có thể ăn kinh nghiệm địa phương. Đường dưới binh tuyến là đẩy quá khứ. Đang bị Twisted Fate hướng bên này đẩy. Twisted Fate lại so với hắn ăn nhiều 2 nhóm binh kinh nghiệm. Hơn nữa còn có một điểm tương đối chí mạng. Twisted Fate 3 kiện chụp vào. Trên thân còn mang theo 2 cái mắt tím. Phảng phất chính là vì đề phòng Nam Đao mà tới. Hiện tại Pon đã mơ hồ minh bạch lý mục Twisted Fate tại sao muốn lựa chọn dạng này ra trang bị. Loại phương thức này ra trang Twisted Fate chỗ tốt nhiều lắm. Đầu tiên đại bác liên thanh là có thể vì hắn gia tăng di tốc. Phối hợp tự thân vốn là tương đối khoa trương tốc độ di chuyển. Twisted Fate hiện tại đi đường mang gió, giày còn phụ ma hân hoan. Nếu như bây giờ đến một trận thi đấu chạy, Pon thậm chí cảm thấy mình giày cơ động đều không chạy nổi cái này Twisted Fate. Bắt người năng lực còn mạnh hơn, tay dài, tốc độ đánh nhanh, tổn thương cũng không thấp. Tóm lại, giống như liền trước mắt mà nói hắn còn không nghĩ tới cái gì khuyết điểm. Bởi vì xác là ưu thế. Rất nhiều anh hùng hoặc là đội hình khuyết điểm đều là chỉ có tại thế yếu trong cục mới có thể phát. Hiện, Pon cảm thấy, mình chỉ cần dây không xong Twisted Fate, liền sẽ bị kẹt bài phản sát. Hiện tại Twisted Fate tổn thương đã đầy đủ có kích năng lực giết được hắn. Kiềm chế lại liền tốt. Mỹ cây Âu thở dài, chỉ có thể nam đao đi ngao. Bọn hắn bên này Esrean là chủ lực chuyển vận điểm. Những người còn lại không có so Twisted Fate tay dài. Ai đi đều như thế. Để Pon đi, tốt xấu còn có thể đối lý mục tạo thành một chút phiền phức cùng uy hiếp. Sau khi quyết định, EDG lập tức chấp hành. Nhưng để bọn hắn mở rộng tầm mắt là chính diện chiến trường xác lại lựa chọn mạnh mở. Silver kéo đại nhất xong. Poppy từ bên hông vung lên chùy đánh bay một cái. Chính diện chiến trường sẽ rất khó chơi. Nam Đao vừa mới ngăn lại đường dưới. Liền phát hiện Twisted Fate mở ra đại chiêu bay đến mid lên. Một phát thẻ vàng bạo điệu Esrean vượt qua nửa máu. Vô cùng kinh khủng tổn thương trực tiếp đem đép cho đánh phủ. Một đợt kết thúc, lý mục tiêu ký một chút. Dưới mắt loại cục diện này chỉ còn lại không có bất luận cái gì kỹ năng grip cùng đường dưới nam. Đao còn sống, đối với trạng thái rất không tệ 5 người mà nói. Một đợt kết thúc rơi tranh tài là vững vàng sự tình. Còn sót lại grip cùng nam đao phấn khởi phản kháng. Nam đao một đợt e kỹ có thể vào sân sau đánh ra mình tất cả kỹ năng về sau. Tại không thể đổi đi bất luận người nào tình huống dưới bị một phát mắt tím đâm ra. Từ đó ngã xuống đất bỏ mình. Flielop tại phụ cận bồi hồi nửa ngày về sau. Tượng trưng ném đi cái quy ném đi cái kỹ năng. Sau đó trở lại nước suối. Không có, chuẩn bị xuống một bàn đi. Flielop vuốt vuốt huyệt thái dương. Cái này bàn thua, có chút biệt khuất. Oanh, theo căn cứ thủy tinh sụp đổ. Trên màn hình lớn xuất hiện xác một, không chữ. Nai, chúng ta thanh này đánh tốt. Mình vỗ vỗ tay, nhất là MLXG. Trung kỳ tìm về tiết tấu. Vẫn là rất bình thường nết. MLXG lúc đầu không thật là tốt tâm tình bị Tiểu Minh kiểu nói này. Sau lúc này liền vui vẻ. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì. Lại nghe bên kia Minh cười hắc hắc. Cho nên ban đêm mời ta ăn một bữa cơm không quá phận a. Nhìn ta như thế nâng ngươi. MLSG sắc mặt tối sầm. Lúc đầu ta là dự định ban đêm mời ngươi ăn cơm. Bây giờ không có. Lý Mục thấy cảnh này không khỏi vui lên. Liếm chó liếm đến cuối cùng. Không có gì cả. SMLZ hoàn mỹ nối liền câu tiếp theo. Bingo tương đương. Đám người vừa nói vừa cười đi hướng hậu đài, mà Pop Ba Hòa luận đàn không có gì bất ngờ xảy ra lần nữa nổ. Đã nói xong đã đang nghiên cứu MSI đối thủ đâu. Ha ha, xác đều đánh không lại đi cái giám MSI, đi mất mặt xấu hổ sao? Trong nội chiến đi, ngoại chiến ngoài nghề, lúc nào ta lớn EDG ngay cả nội chiến đều đánh như thế cố hết sức. Ha ha. Ta Collier cay múa chẳng qua là muốn cho xác một ván. Các người những người tuổi trẻ này nhìn kỹ đi. EDG sẽ 3-1 kết thúc tranh tài. Nếu là EDG hạ đem lại thua đâu? Không có khả năng, vô số chất mật tự tin và các loại cuồng phún nhau nhau hiện lên. Đối với đây hết thảy, EDG 5 người cũng không hiểu biết. 5 tay của người máy bị toàn bộ tịch thu. Trong trận đấu đồ nghỉ ngơi trong lúc đó không cho phép có bất kỳ xem website cùng post ba diễn. Đàn hành vi, để tránh ảnh hưởng tâm tình của mình. Cho ta cầm có thể làm việc anh hùng đi. Ta cảm thấy Lee Sin không tệ. Trong phòng huấn luyện, Vlielov một mặt nghiêm túc. Abu nghe nói như thế sau cũng là khẽ gật đầu. Có thể, Vlielov tại mùa xuân thi đấu thông thường thi đấu trong lúc đó Lee Sin. Cho tới bây giờ còn duy trì 100% tỷ số thắng. Không sai, chính là 100%. Lý Mục kiếp trước thời điểm, người người đều biết 439-6 là Vlielov đại ngôn. Nhưng lại không biết tại 439-6 trước đó. Vlielov Lee Sin tỷ số thắng thật rất bình thường cao. Hắn có lẽ không có quá mức chói sáng thao tác, nhất là tại S6 về sau. Vlielov tại trong trận đấu cơ hồ không sử dụng R tránh. Đại đa số đều là lấy tránh R mở ra đoàn. Nhưng từ sở mắt tránh R tốc độ tay nhìn lại, tay của hắn nhanh vẫn tồn tại. Hiện tại là 16 niên. Vlielov năm 93 người sống. So với Gogowin đến còn phải tuổi trẻ 2 tuổi. Hắn lúc này thật không thế nào lão. Được, kia đại khái cứ như vậy. Đường dưới lựa chọn mạnh lập đoàn, lên đường thuần xe tăng, mít thích khách, chúng ta dựa theo loại này phối trí đến đánh một chút. Vlielov giai đoạn trước đem mít lên tiết tấu mang động, bảo đảm pawn tại hậu kỳ có thể dây mất một cái xác bên này xê vị. Ok, ok, EDG ở trong lòng lộ ra rất bình ổn, bọn hắn có thể được xưng là LPL tất cả trong đội ngũ. Treo lên bo năm đến tâm tính tối vững vàng. Chỉ có một trận đấu thất bại cũng sẽ không cho bọn hắn tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Tương phản, xác bên này, ngoại trừ Lý Mục bên ngoài, mấy người còn lại đều có chút áp lực. Bo năm rất bình thường giảng cứu. Trận đầu phe thắng lợi trên khí thế sẽ rất có ưu thế. Nhưng đối ưu thế phương mà nói, thanh thứ hai mới là mấu chốt nhất. Cái này để tâm lý của bọn hắn áp lực lớn hơn. Ngược lại là thế yếu phương. Bình thường tại trận thứ hai trong quyết đấu đều sẽ xuất ra một chút áp đáy hòm. Hoặc là mình tự tin nhất một chút hệ thống. EDG tự tin nhất hệ thống có rất nhiều. Ban vị chỉ có 3 cái. Khẳng định là không cách nào phóng xạ đến toàn bộ. Cho nên Phong Ca vẫn là có ý định dùng mình tối chiêu bài đấu pháp. Tự mình đánh mình chiến thuật, EDG cầm mình am hiểu, bọn hắn xác cũng có thể cầm. Chúng ta trận tiếp theo tuyển màu tím phương vẫn là màu lam phương. Sắp đến ra sân trước đó, Phong Ca đột nhiên hỏi, trận đầu EDG chọn một bên, hiện tại đến phiên bọn hắn, đó còn cần phải nói nha. Đương nhiên màu tím phương A. Không màu tím phương chúng ta chơi như thế nào Phong Chi lắc lư. MLSG dãy dụa mình thân thể gầy yếu. Nhìn qua giống như thật đến một trận gió liền có thể cho hắn thổi nằm xuống đồng dạng. Thích lắc lư đúng không? Phong Ca không có hảo ý đi ra phía trước. Bắt lại MLSG cổ. Về sau trong phòng huấn luyện vang lên MLSG kêu thảm. Tranh tài trên sân khấu. Trận đấu thứ nhất. Kỳ thật có chút không quá giống xác phong cách. Chúng ta từ lúc pháp bên trên liền có thể nhìn ra xác luôn luôn là lấy đánh nhau phong cách làm. Chủ, ở giữa đi thả cái nước búp bê về tới giải thích đài. Đơn giản nhớ lại một chút bên trên trận đấu rồi nói ra. Nhưng là ngươi có thể nói bọn hắn vận doanh đánh không tốt sao? Miller lườm búp bê một chút, không để lại dấu vết mà hỏi. Nói thật. Cái này vận doanh đánh, có một chút đẹp như vẽ cảm giác, kỳ thật ta ý tứ chủ yếu là, trận đấu này so với trước đó xác những cái kia tranh tài tới nói. Đầu người bộc phát tương đối ít, không quá kích thích, ta càng ưa thích nhìn thấy song phương đều có thể xuất ra làm trước phiên bản vương giả. Thích khách loại hình anh hùng đến chân ướt chân giáo chơi lên một thanh. Búp bê nói. sắc mặt toát ra một vòng vẻ chờ mong. Đương nhiên, ta cũng hy vọng có thể nhìn thấy tranh tài như vậy. Tô Tiểu Nghiên ở bên vừa cười vừa nói. Tốt, song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Để chúng ta cùng đi tiến vào LPL mùa xuân thi đấu tổng quyết tái trận thứ hai quyết đấu. Nương theo lấy búp bê thoại âm rơi xuống. Song phương BP chính thức bắt đầu. Ai, MLXG cổ thế nào? Làm sao hắn tại vò không ngừng? Mắt sắc búp bê lần đầu tiên liền chú ý tới đạo truyền bá cắt hình tượng. Trong màn hình MLXG giống như một con chuột chũi. Đưa tay tại trên cổ chộp tới, dễ chịu sao? Lý Mục một mặt ý cười mà hỏi, quay lại ta cũng cho ngươi thử một chút ngươi sẽ biết. Hoa, wow, Phong ca ra tay là thật hung ác, thanh này ta muốn gài bẫy. MLXG cứng cổ, thở hổn hển nói, được, a, không có vấn đề, vừa rồi ta mới lấy ra 3 thành công lực, quay đầu cho ngươi tăng lớn cường độ. Phong ca một mặt không quan trọng nói. MLXG không cười được. Phong ca, ngươi 10 thành cường độ là dạng gì? Có phải hay không giống tử cấm chi đỉnh bên trong như thế? Siêu tú, mình cười đùa tí tưởng mà hỏi. Sau đó còn đè ép cuống họng. Cải biến thanh tuyến, các ngươi không nên đánh á. Tử cấm chi đỉnh, MLXG trong đầu toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Hoàn toàn không có chú ý tới Phong ca trên trán hắc tuyến đã bò đầy một mảnh. Sử, Mori, Minh, Phong ca từng chữ nói ra. Cắn răng nghiến lợi hướng Sử Sâm Minh đi tới. Một lát sau, Sử Sâm Minh cổ cùng MLXG. Phong ca thoải mái nhàn nhã nói tiếp. Cầm Olaf. Top lên dùng chăn đồ, cái này bàn không có gì bất ngờ xảy ra. Poppy bị nhằm vào, bàn rơi mất, EDG thủ đoạt Lee Sin. Để Lý Mục có chút ngạc nhiên, cay cái nam nhân, thế mà dùng Lee Sin rồi. Rùa rùa, trong ấn tượng tại 4396 sự kiện qua đi. Flilop liền cơ hồ không chút xuất ra qua cái này anh hùng. Cái này anh hùng phảng phất bị hắn phong ấn đồng dạng. Mặc dù bây giờ khoảng cách 4396 phát sinh còn có một đoạn thời gian rất dài. Flilop Lee Sin rất mạnh a, chậc chậc, rất biết bắt người. MLXG khen. Lý Mục sâu kín nhìn hắn một cái. Hoàn toàn chính xác. Từ mùa xuân thi đấu Flilop lấy ra Lee Sin đối cục bên trong đó có thể thấy được. Hắn Lee Sin rất dễ dàng tại ganh bên trong cầm tới đầu người. Đánh đoàn thời điểm, cái này Lee Sin không hiểu thấu liền hắc cát, sau đó lại không hiểu thấu ra một đống lớn thịt, để cho người ta đánh đều không đánh nổi. Rõ ràng tại đoàn run rẩy tác dụng nhận lấy cực lớn suy yếu Lee Sin. Đến clear lốp trong tay sau ngược lại trở thành vừa cắt hàng sau cường lực chiến sĩ. Đến phiên EDG lựa chọn, lầu 2 giây khóa as xạ thủ, lầu 3 đã định tam ken, cuối cùng không chơi Esrean. Thấy cảnh này EDG đám fan hâm mộ nhau nhau nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật EZ thật lợi hại, chính là đánh thịt năng lực quả thực có chút yếu, cho nên khán giả một mực tại níu lấy tâm, sợ đép không phục lại móc ra một tay, as tốt bao nhiêu. Không tệ mà, xác không có chút nào ngoại lệ. Cũng lựa chọn quyết định đường dưới tổ hợp. Theo thứ tự là danh cùng Alistar. Ban rơi Poppy, thế tất sẽ phóng xuất một cái. Cho nên Mã Ca cảm thấy, mình có vẻ như nhận lấy khinh thị. Đã dạng này, danh nhất định phải cầm. Khinh thường ta Tư Mã Lão Tẫn. EDG top lên lựa chọn không có quá vượt qua Phong Ca sai lầm. As chuyển định một khắc này, xác liền minh bạch, EDG đây là muốn đánh tiên cơ. Bên trên đem tranh tài bọn hắn ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại không có quá tốt tiên cơ năng. Lực phía trên, dưới mắt, As là hoàn mỹ nhất tiên cơ lập đoàn điểm, lại phối hợp Nautilus. Đoàn chiến thậm chí có thể đối đơn người tạo thành trực tiếp miểu sát. Mà lại cuối cùng một tay bên trên, EDG bổ sung thích khách anh hùng. Triều tịch biển linh, Fizz, vô cùng linh hoạt thích khách. Mà lại phối hợp As cùng Nautilus liên hoàn khống chế. Là coi như không tệ bù chuyển vận bộc phát loại hình anh hùng. Fizz đã định, vô số người xem vì đó gieo hò. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu chờ mong. Xác bên này mít, đến tột cùng chọn cái gì? Yên lặng một lát, lầu năm sử xâm minh kém chút không có tìm được anh hùng. Cuối cùng, quyết định xuống tới, hoa hồng đen, đem lần nữa nở rộ. Âm hưởng bên trong lộ ra thanh âm, triệt để đem toàn bộ trận quán không khí thiêu đốt. Nâng lên cáo chi lão ca nhóm một chút vừa tới phương Nam. Sau đó phát hiện khách sạn này không có máy tính, còn lạnh muốn chết, vì lông không có hơi ấm, tưởng niệm díu dít anh, cho nên hôm nay không xác định có thể có đổi mới. Lão ca nhóm đừng các loại, hôm nay nếu như không có hậu thiên trở về sẽ bổ sung. Xin lỗi díu dít anh liên minh chi dòng binh hệ thống nâng lên cáo chi lão ca nhóm một chút buổi. Sáng ngày mai 5 điểm tốt. Bây giờ tại trên xe lửa, ngày mai giữ gốc 4.000 chữ chương tiết 3, hạn mức cao nhất 5, cũng thì tương đương với trước đó 10 chương, đền bù mọi người, xin lỗi, đi ra ngoài bên ngoài hoàn toàn chính xác không thể đối kháng. Díu dít anh lỗi của ta, liên minh chi dòng binh hệ thống buổi sáng ngày mai 5 điểm tốt, bây giờ tại trên xe lửa muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.